Chương 564, nhân gian có thể đừng quên kiếm của ta. Bạch Lộc Thư Viện thành lập tại mấy trăm năm trước, ngay lúc đó viện trưởng là vị kia Sở Vương Điện Hạ, vị kia Sở Vương Điện Hạ là Bạch Lộc Thư Viện đệ nhất đảm nhận viện trưởng, cũng là cuối cùng một người viện trưởng, sở dĩ có thể như vậy, là vì vị kia Sở Vương Điện Hạ cũng không có đem viện trưởng vị trí truyền xuống tới, hơn nữa ai cũng không biết Sở Vương Điện Hạ còn sống hay không, đã không có viện trưởng, Bạch Lộc Thư Viện giống như liền biến thành nơi vô chủ, vì vậy ai cũng có thể đến. Nhưng mà hiện tại bất đồng, Lý Phù Giao cầm lấy cái kia khối tượng trưng cho Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng Ngọc Bội, nhìn xem ở đây tất cả mọi người, sau đó mỗi chữ mỗi câu nói để cho bọn họ lăng, ai vậy đều không nghĩ tới, không có người nghĩ đến, lúc cách nhiều năm như vậy sau đó, Bạch Lộc Thư Viện đã có mới viện trưởng, cái kia viện trưởng còn là một kiếm sĩ, nhưng người nào cũng không có cách nào phản bác, Ngọc Bội tại trên tay hắn, rất nhiều tâm tư lung lay người bắt đầu nghĩ đến vị kia Sở Vương Điện Hạ có hay không cũng còn sống. Nhưng càng nhiều nữa người nhưng là cảm thấy dị thường phẫn nộ, khi bọn hắn phẫn nộ thời điểm, dù sao vẫn là sẽ làm ra chút ít sự tình đến, nơi đây không chỉ có đại nho cùng bị, được bãi miễn quan viên, còn có như là Dương Ngôn như vậy tu sĩ, bọn hắn mặc dù là nghe nói Lý Phù Giao là hình bộ cung phụng chuyện này, vẫn như cũ là ngang nhiên xuất thủ, một đạo sáng lạng vần sáng theo học đường trong sinh ra, mang theo vô số khí cơ lướt hướng Lý Phù Giao, cái kia chính là một vị thanh ti cảnh tu sĩ ra tay, Lý Phù Giao mỉm cười. Một đạo càng thêm sáng lạng kiếm quang sinh ra, chỉ một lát sau đó, liền có M và Am, A Cút, U tươi vung vải, văng đến rất nhiều người trên mặt, Lý Phù Giao mặt không biểu tình, có người thò tay phẫn nộ chỉ Lý Phù Giao, cả giận nói, ngươi an dám ở này giết người, Lý Phù Giao cười lạnh nói, người nào động trước tay, đúng vậy a, cái này mới có người kịp phản ứng, nguyên lai cái này ngay từ đầu chính là kia cá nhân xuất thủ trước, Lý Phù Giao đây là phản kích, mặc dù là làm ra những chuyện gì. Đã tạo thành kết quả gì cũng không nên cùng với hắn cái gì quan hệ, không phải hắn xuất thủ trước, chẳng lẽ lại có người ra tay, vẫn không thể làm cho hắn phản kích, cái này thế gian không có như vậy đạo lý. Lý Phù Giao reo kiếm mà đứng, các ngươi muốn đánh nhau, Lý Phù Giao là Triêu Mộ cảnh kiếm sĩ, luận chiến lực lượng, ở đây tu sĩ đám, không có có bất cứ người nào có thể tại hắn dưới thân kiếm sống qua hai kiếm, muốn giết người, Lý Phù Giao có thể nhẹ nhõm đem những này người toàn bộ đều giết sạch, nhưng như vậy là không có ý nghĩa đấy. Nhưng Lý Phù Giao để cho bọn họ lăn, nhưng là rất có ý nghĩa. Hắn còn cầm lấy cái kia khối tượng trưng cho Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng Ngọc Bội, nhìn xem những người này hỏi, nếu như không đánh nhau, cái kia còn chưa cút, hời hợt, nhưng mà rất có lực uy hiếp, có người muốn nói gì, nhưng nhanh đã bị bản thân bên cạnh đồng bạn giật giật ống tay áo, rất nhiều người phẩy tay áo bỏ đi, mặc dù lưu lại tại người phía sau, cũng chậm rãi rời đi, không có người còn dám lưu lại, dù sao bọn hắn không để ý tới, cũng không có nắm đấm. Đợi đến lúc người đều đi hết sạch sau đó, Lý Phù Giao mới tức kỹ Ngọc Bội, đi phía trước vài bước, đứng ở Trần Bỉnh Quận bên cạnh. Trần Bỉnh Quận cười cười, chủ động mở miệng hỏi, năm đó lần đầu tiên tới Thành Lạc Dương liền biết rõ Lý Tiên Sư tại trong Thành Lạc Dương rất có thanh danh rồi, vị kia Yển Thanh Tiên Sinh nhấp lên Lý Tiên Sư thời điểm, đều là tán thưởng. Lý Phù Giao cười cười, Vương Yển Thanh vẫn luôn rất xem trọng hắn, cái này hắn là biết rõ đấy. Trần Bỉnh Quận hỏi, Lý Tiên Sư, chắc chắn là cái này Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng. Khoảng cách trên một vị viện trưởng Sở Vương Điện Hạ, đã qua rất nhiều năm Bạch Lộc Thư Viện, mặc dù là tái xuất hiện một vị viện trưởng, nhưng thấy thế nào cũng sẽ không là Lý Phù Giao người như vậy, hắn một cái luyện kiếm kiếm sĩ, làm sao sẽ như là một cái người đọc sách giống nhau, muốn đi cái này dạy học Bạch Lộc Thư Viện. Lý Phù Giao cười nói, Ngọc Bội thật sự, ta đây cái Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng cũng thật sự, bất quá ta cả đời này, không biết đã có bao nhiêu danh hiệu, cái này nhiều thiếu một cái đấy, quyền làm, lúc không thèm để ý rồi. Trần Bỉnh Quận thiệt tình tán thán nói, Lý Tiên Sư tiêu sái, Lý Phù Giao cười cười, cùng hắn kề vai sát cánh đi ra thư viện, đi qua hành lang thời điểm, thuận tay cầm cái dù, một lần nữa hồi đến đường lớn lên, cùng Trần Bỉnh Quận vừa đi một bên chuyện phím, coi như là hai người đều có chút tiếng cười, hôm nay chuyện này, đều là nhận ủy thác của người, các loại, chờ làm xong sau chuyện này, qua ít ngày ta liền phải ly khai Thành Lạc Dương, không biết ngày nào có thể hẹn gặp lại, Trần Bỉnh Quận cũng là cười nói, hy vọng Lý Tiên Sư về sau trở lại Thành Lạc Dương thời điểm, nhìn thấy đấy, nên là một cái không đồng dạng như vậy Thành Lạc Dương. Lý Phù Giao nhìn phía xa mưa, cười nói, chỉ hy vọng như thế. Nói xong câu đó, hắn và Trần Bỉnh Quận chính thức phân biệt, theo đường cái hai đầu riêng phần mình đi đến, không có phải bao lâu thời gian, Lý Phù Giao liền từ một chỗ phố xá sầm uất xuyên qua, lại đi một chút khoảng cách, chính là Lý Phủ rồi. Hắn không có chú ý tới, này tòa ở vào phố xá sầm uất tòa nhà kêu Trần Trạch. Trần Trạch chủ nhân là Đông Thành lớn nhất lái cá con Trần Lão Bản, vị này Trần Lão Bản bán đi rất nhiều năm cá, nhưng vẫn đều không có con nối giỏi, thẳng đến nửa tháng trước, hắn một loại phòng tiểu thiếp cho hắn sinh ra con trai, Trần Lão Bản thật cao hứng, lúc này liền cho đứa bé kia gọi là Trần Triêu Vũ, Nhưng mà nửa tháng này đi qua, đứa bé kia nhưng là chưa từng có đã khóc, hắn không ăn sữa, nhưng cho ăn chút ít cháo gạo các loại đồ vật, nhưng là không kháng cự, hắn chưa bao giờ, nửa đêm khóc trống, đến buổi tối liền nằm ngủ, sáng sớm ngày thứ hai mới mở to mắt, hắn thật sự là dễ nuôi sống, đem hắn để ở nơi đâu, là hắn có thể ở nơi nào chờ một ngày. Trong phủ có hạ nhân nói đứa bé này hẳn là cái kẻ ngu, nhưng mà Trần lão bản cảm thấy không quá giống, dù sao ở đâu có kẻ đần sẽ có như vậy thanh tịnh ánh mắt đấy. Hắn vì để cho cái kia cá bà nương chiếu cố thật tốt con của hắn, cũng vì đứa bé này không bị những thứ khác tiểu thiếp đám khi dễ, hắn đã sớm đem những cái kia thiếp thất đám đuổi ra khỏi Trần gia. Nhưng chính là như vậy, hắn đều lo lắng, lại tìm nhiều hạ nhân. Nhưng chính là như vậy, còn là đã xảy ra chuyện. Trần lão bản đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem tràn đầy mưa to, mặt không biểu tình, hiểu rõ người của hắn cũng biết, chỉ có tại cực độ phẫn nộ dưới tình huống, Trần lão bản mới có thể như vậy. Tại phía sau hắn là vẫn luôn trung thành và tận tâm quản gia, hắn cùng theo Trần Triêu Vũ đã rất nhiều năm. Trần Triêu Vũ người này rất là kỳ quái, dựa vào bán cá phát nhà, nhưng đối với bạc không có gì truy cầu, vì vậy nếu trong nhà ném đi chút ít tiền, hắn sẽ không để ý như vậy. Hắn chính thức để trong lòng chuyện này, là vì, cục không phải tiền, là hài tử. Trần Triêu Vũ không thấy, cái kia hắn đợi rất nhiều năm nhi tử, tại nhiều năm về sau đi tới bên cạnh hắn, chỉ đợi nửa tháng, hắn đã đi. Có lẽ là cảm thấy cái này tòa nhà đợi không quá hài lòng nguyên nhân. Nhưng một cái nửa tháng lớn hài tử, lại như thế nào muốn đi, ngươi đi như thế nào đây? Trần lão bản biết rõ cái này là không thể nào chuyện đã xảy ra, vì vậy hắn rất tức giận, nhất định là có người mang đi con của hắn. Hắn tại thành Đông Ngư Thị một mực là thực lực mạnh mẽ nhất chính là cái người kia, nhưng hắn làm việc luôn luôn có lưu điểm mấu chốt, bởi vậy rất không có khả năng con của mình sẽ bị những cái kia đồng hành mang đi. Nhưng trừ lần đó ra, hắn Trần lão bản liền thật sự không biết mình còn trêu chọc qua người nào, trừ đi mấy cái bị được hắn đuổi đi ra bà nương. Đúng vậy, hắn cho các nàng rất nhiều tiền, nhưng mà những số tiền kia sớm muộn gặp sử dụng hết, dừng lại ở hắn nơi đây, nhưng là ăn uống không lo, bất kể thế nào xem, người nào cũng không muốn tiếp nhận, cho nên bọn họ gặp sẽ không trở về trả thù. Cái này là Trần lão bản lo lắng sự tình. Quản gia biết rõ Trần lão bản đang lo lắng cái gì, nhẹ nói, vừa lấy được tin tức, mấy vị phu nhân ngược lại là vẫn luôn rất giữ bổn phận, chỉ là nhị phu nhân đệ đệ, ba ngày trước đến thành Lạc Dương rồi, nhị phu nhân đệ đệ. Trần lão bản sắc mặt có chút âm trầm, vị kia trước kia cái gì cũng không biết, chỉ biết tiêu tiền ăn chơi thiếu gia, bởi vì gia đạo sa sút, vì vậy tỷ tỷ của hắn gả cho Trần lão bản, nhưng Trần lão bản xuất thân quá thấp, vị kia nhưng là vẫn luôn xem thường Trần lão bản, đã nhiều năm như vậy, chưa có tới ra mắt Trần lão bản bất luận cái gì một mặt. Trần lão bản hỏi, nghe nói mấy năm trước hắn đi học ở trường tu hành, theo hiện tại trong thành Lạc Dương sự tình truyền lưu càng lúc càng rộng, Trần lão bản tự nhiên cũng biết rất nhiều sự tình, ví dụ như, cái gọi là học ở trường tu hành chính là muốn trở thành một trên núi tu sĩ, nhưng mà Trần lão bản không có nghĩ qua người kia thật sự có thể trở thành trên núi tu sĩ. Hắn hờ hững nói, lúc này mới vài năm, mặc dù hắn thật sự có khả năng học được vài thứ, nhưng lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào? Quản gia kia lo lắng nói, bất kể thế nào nói, chỉ cần lên cái kia tu hành đường lớn, chính là chúng ta trêu chọc không nổi đấy. Đã trở thành tu sĩ, nơi nào sẽ là người bình thường có thể trêu chọc được rất tốt đấy. Trần lão bản hờ hững hỏi, vậy là ngươi nói, hắn có khả năng gặp hồi đến báo thù ta? Quản gia gật đầu nói, này nhân gia đạo sa sút sau đó, chỉ có cái này thì một cái tỷ tỷ, lại bị chúng ta đuổi ra khỏi phủ đệ đi, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy sẽ đem chuyện này bỏ qua đấy, mặc dù là bước lên tu hành đường lớn, thế nhưng mới vài ngày, giống nhau sẽ có ý tưởng đấy. Quản gia nói rất trắng ra, chính là hy vọng Trần lão bản biết rõ cái này cái tính nghiêm trọng của sự việc. Trần lão bản hít vào một hơi, sau đó nói, đi trước điều tra, các loại, chờ ra được, lấy tiền cho thành Lạc Dương những cái kia hình bộ cung phụng, chắc chắn sẽ có người giúp chúng ta đấy.